Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, Thiên Thượng Nhân Gian. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc về tới Hắc Thạch Bộ Lạc. Tính toán Miêu Đông Ngưu lão gia liền mông cũng chưa ngồi xuống, liền lại nhận được một cái tin tức xấu. Hắn kia bộ thạch chất nhà mới lại sụp. Nói này bộ Hắc Thạch Bộ Lạc vuốt cục đá hà, lần đầu sờ soạng xây cất thạch chất phòng ở. Rốt cuộc ở dài dòng kỳ hạn công trình lúc sau, ở mùa xuân thời kỳ cuối xây dựng hoàn thành. Chỉ là không đợi đến Ngưu lão gia tuyển thượng một cái ngày hoàng đạo, lại dọn tiến này bộ xa hoa thạch chất phòng lớn. Đến từ chính thổ kê bộ lạc đại quân uy hiếp, liền hoàn toàn đem liên lụy Ngưu lão gia sở hữu tinh lực. Một là thật sự không có thời gian tới xử lý cái này tương đối không phải như vậy quan trọng chuyện nhỏ. Mặt khác quan trọng nhất một chút, Ngưu lão gia là tính toán nương chuyện này, hướng bộ lạc liên minh mọi người, tới biểu đạt hắn kiên trì chiến đấu rốt cuộc quyết tâm. Cổ có đại vũ trị thủy, tam quá gia môn mà không vào. Nay có Ngưu lão gia kháng địch, không dỗi chết thổ kê bộ là không chuyển nhà. Cái gì? Thủ hạ thổ hóa nhóm không biết đại vũ là ai? Hảo đi, biết Ngưu lão gia tính toán đấu tranh rốt cuộc tinh thần là được. Đây mới là trọng điểm. Làm người bi thương chính là, thật vất vả đem toàn bộ thổ kê bộ lạc đại quân cơ hồ hoàn toàn đoàn diệt sau, đắc thắng trở về Ngưu lão gia, lại là được đến như vậy một cái thật lớn tin tức xấu. Nghe nói, liền ở Ngưu lão gia phát động cái kia kinh thiên đại trận thời gian kia điểm thượng, một khối không biết ở Hắc Thạch bộ lạc sở tại đồi núi trên đỉnh tồn tại nhiều ít năm cự thạch, không hề dấu hiệu liền hướng về dưới chân núi lăn xuống xuống dưới. Này khối chừng mấy vạn cân cự thạch, mang theo cuồng dã vô cùng thanh thế quay cuồng xuống dưới lúc sau, cư nhiên không có tạo thành mặt khác bất luận kẻ nào cùng vật tổn thất. Cô đơn ở tiếp cận Hắc Thạch bộ lạc tường thành thời điểm, bỗng nhiên bắn lên một cái phong sao tới rồi cực điểm bay vọt lúc sau, cực kỳ vừa khéo nện ở Ngưu lão gia tân gia thượng. Sau đó hoàn toàn dừng lại ở vị trí này. Trời biết, như vậy so chung hai sắc cầu còn muốn chuyện khó khăn. Vì cái gì sẽ bi thôi phát sinh ở Ngưu lão gia trên đầu? Nói, ở Ngưu lão gia từ trước tiến phản hồi Hắc Thạch bộ lạc thượng trên đường, hắn thậm chí liền như thế nào trang sức hắn dị giới tân gia đều đã quy hoạch hảo. Không thể không nói, đây là tương đương làm người chứng đau một việc. Đem một chúng xem náo nhiệt không chê sự đại thổ hóa nhóm toàn bộ đuổi đi lúc sau, Ngưu lão gia nhìn đã trở thành đầy đất hòn đá tân gia, lâm vào thật lâu trầm tư chung. Đầu tiên, phòng ở khẳng định là muốn một lần nữa xây cất, bằng không luôn mang theo chính mình nữ nô cùng học sinh qua ở ngũ lăng tiểu diện bao thùng xe chung sinh hoạt, kia cũng không phải sự tình a. Chẳng sợ thường thường nửa đêm lái xe đi ra ngoài, hoặc là bị lái xe đi ra ngoài một lần, cũng là tương đương kích thích cùng có tình thú sự tình. Chỉ là tân phòng lại lần nữa xây cất, nên lấy loại nào hình thức cùng tài liệu là chủ điểm này, làm Ngưu lão gia lâm vào tương đương hoang mang chung. Mộc chất điếu chân nhà gỗ nhỏ khẳng định là không được. Làm tôn kính Ngưu lão gia nếu là còn ở như vậy phòng ở, như thế nào có thể thể hiện ra hắn tôn quý thân phận cùng với độc đáo phẩm vị ra tới. Ngay sau đó, thạch chất phòng ở lựa chọn cũng là bị Ngưu lão gia cấp bài trừ rớt, vừa mới bị lộng suy sụp một bộ. Hiện giờ Ngưu lão gia trong lòng đau xót còn không có bị vuốt phẳng xuống dưới, lại nhìn Hắc Thạch bộ lạc các thợ thủ công lại lần nữa ở chính mình trước mắt bận rộn cái thạch chất phòng ở. Này không phải ở Ngưu lão gia miệng vết thương thượng giải muối sao? Cuối cùng, bài trừ nhiều lựa chọn lúc sau, Ngưu lão gia quyết định ở nguyên thủy thời đại vị diện xây dựng một bộ độc nhất vô nhị kiểu mới kiến trúc, làm chính mình tân gia thép hỗn bùn đất xây cất hai tầng hoa viên tiểu dương lâu. Đương nhiên, này chỉ là Ngưu lão gia loại này dế nhũi cách gọi. Hiện đại vị diện quảng đại quần chúng trong miệng, như vậy kiến trúc đã có một người cao lớn thượng tên. Độc lập biệt thự, kiến tạo sở cần các loại tài liệu. Đối với hiện giờ Ngưu lão gia tới nói căn bản là không có bất luận cái gì khó khăn. Đơn giản là hồi một chuyến hiện đại vị diện, một giây thời gian là có thể chọn mua đúng chỗ. Thậm chí Ngưu lão gia cũng cẩn thận suy xét tới rồi một vấn đề. Đồng dạng là lần đầu kiến tạo hoa viên nhà kiểu Tây thủ hạ các thợ thủ công. Tuyệt đối yêu cầu tiêu phí tương đương lớn lên thời gian. Mới có thể sờ soạng đêm này kiến tạo ra tới. Mà hiện tại thời gian đã là rét lạnh mùa đông. Thật sự không nghĩ tiếp tục ở tiểu diện xe tải xương chung. Làm không hảo lại muốn nghỉ ngơi một cái mùa đông Ngưu lão gia. Ở xây cất nhà kiểu Tây phía trước. Còn muốn kiến tạo một khác hạng kiến trúc. Làm hắn lâm thời qua mùa đông nơi. Vì thế, màu cương lều giản dị phòng. Lại tiến vào Ngưu lão gia tầm mắt. Một phen cân nhắc lúc sau. Ngưu lão gia cuối cùng là kế hoạch hảo hết thảy. Sau đó ở cùng Khôi đám người đánh một lời chào hỏi sau. Lại lần nữa quay trở về hiện đại vị diện. Lúc này đây Ngưu lão gia ở không có bất luận cái gì lý do dưới tình huống. Không thể không mang theo 100 hào nhiều thục sơn thần giáo giáo chúng. Cùng nhau đi trước hiện đại vị diện. Này lần này phản hồi trong lúc. Ngưu lão gia cuối cùng là không có gặp được bất luận cái gì trạng huống phát sinh. Này cao tới 100 người cường đại hộ vệ lực lượng. Căn bản là không có khởi phái tiền nhiệm gì công dụng. Nếu nói nhất định phải tìm ra một chút nói. Không biết này đó hóa xử lý Ngưu lão gia thượng vạn cân ăn chín. Cùng với mấy chục cái dương hồng tinh nhị oa đầu điểm này. Không biết có tính không thượng. Sao toàn bộ cho ta tránh ra một chút. Tiểu tâm không cần dẫm đến những cái đó mỹ lệ tài liệu. Không cần khắp nơi loạn xem. Ta nói chính là ngươi án. Chạy nhanh đem ngươi giơ tay cầm tới. Đừng đem tài liệu cấp làm dơ. Lão qua thối dơ cái sắt lá loa hô to. Kiêu căng ngạo mạn đem Ngưu lão ra tư thế. Học một cái 10 phần. Bất quá là không có bất luận cái gì kỹ thuật đáng nói màu cương giản dị phòng dựng mà thôi. Đổi thành mấy cái hiện đại vị diện thuần thục công. Sợ là không cần một ngày thời gian. Là có thể đem Ngưu lão ra mua sắm 5 gian phòng. Cấp hoàn toàn dựng xong. Cho dù là suy xét tới tay hạ thổ hóa nhóm không có gì kinh nghiệm. Ngưu lão ra tin tưởng nhiều nhất 3 ngày thời gian. Thủ hạ thổ hóa nhóm là có thể hoàn thành điểm này lượng công việc. Rốt cuộc vào mùa này thượng. Hắc thạch bộ lạc đều chính là nhàn chứng đau nhàn hán. Ngưu lão ra đem màu cương giản dị phòng dựng. Hướng về thợ thủ công thủ lĩnh lão qua thối bẻ xả rõ ràng lúc sau. Liền hoàn toàn buông tay mặc kệ điểm này việc nhỏ. Không nghĩ tới chính là. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm lão qua thối thứ này. Rất là khoe khoang vài thiên tới. Cũng may lão qua thối mấy ngày nay người tuy rằng là bành trướng một chút. Nhưng là ở vô số hắc thạch bộ lạc thành viên vây xem hạ. Tiêu phí 2 ngày thời gian. Liền đem 5 gian màu cương phòng dựng xong. Quan trọng là, Ngưu lão gia cẩn thận kiểm tra rồi một lần. Phát hiện không có xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cuối cùng, đường hoàn công màu cương giản dị phòng xuất hiện ở mọi người trước mắt khi. Không biết sáng mù nhiều ít thổ hóa nhóm hai mắt. Kia giống không trung nhan sắc giống nhau thâm thúy mê người sắc thái. Bọn họ nói đến là những cái đó màu lam màu cương nóc nhà. Kia phảng phất không có tồn tại dấu vết tinh oánh dịch thấu. Bọn họ nói chính là những cái đó đại phiến cửa sổ. Cùng với kia thuần khiết vô hạ trọn bộ vách tường. Đến nỗi trong phòng, ở hiện đại vị diện ghê gớm xem như người thường ra nguyên bộ gia cụ. Ở này đó người xem ra, sợ là liền đặt chân trong đó dũng khí đều không có. Bởi vì thật sự sợ chính mình song thủ, không cẩn thận làm dơ chúng nó. Lúc này, nếu là này đó thổ hóa nhóm học tập càng nỗ lực một chút nói. Nhất định sẽ nghĩ đến Ngưu lão gia giáo thụ quá một cái từ ngữ. Thiên thượng nhân gian, đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.